Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại, chương 85, Hạnh Phúc, gocchuyenaudio.com. Trong ánh chiều tà, một bóng dáng nhanh nhẹn xẹt qua hàng nghìn hàng vạn sợi tơ màu đỏ ửng. Thần sứ Hermes mặc một bộ khôi giáp phi hành mới tinh. Từ núi Olympus bay về phía nhân gian, làm xong lời dặn dò của Zeus, rốt cục có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng y vẫn không trực tiếp bay về vườn hoa ái lệ xá nơi cực lạc, mà đánh một vòng xoáy trên bầu trời, bay về phía một mảnh đất xa lạ. Từ phía trên nhìn xuống, nơi này có từng ngọn núi cao nguy nga trùng trùng điệp điệp. Tựa như anh hùng được sinh ra tại mảnh đất này, ngẩng đầu ưỡn ngực ngắm nhìn trời xanh, dưới chân núi là một mảnh rừng rậm và thảo nguyên xanh tươi tốt. Gió núi lướt qua, từng lớp sóng xanh biếc cuộn chảy đến chân trời. Thành phố, dựa vào chân núi cao, nằm giữa thảm cỏ xanh tươi, Hermes bước lên mảnh đất này. Trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, đồ đệ, đi theo lời hứa của chúng ta, ta tới cố hương của ngươi đây. Hermes lẩm bẩm tự nói, nơi này thật quá đẹp, chẳng qua là, ngươi không về được nữa rồi. Hermes đi vào hoàng cung, nơi này còn bảo lưu dấu vết cuộc sống Asin từng trôi qua. Gốc cây nho nhỏ trong viện, phía trên có một vết tích mờ nhạt, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Phảng phất có thể thấy một hài tử ngây thơ lại chấp nhất. Cầm kiếm gỗ huấn luyện một lần lại một lần, trên vách tường gian phòng, treo khôi giáp cùng bảo kiếm của hắn. Hắn từng dùng chúng đánh lui quái thú, dùng chúng bảo vệ mình. Lưỡi kiếm sắc bén và lá chắn chắc chắn, phảng phất đang lặng lẽ nói hết dũng mãnh và bất khuất của chủ nhân. Dân chúng đắp một pho tượng vì hắn, hắn vĩnh viễn tiến bước, vĩnh viễn ngắm nhìn phương xa. Vĩnh viễn bảo vệ mảnh đất này. Asin, ngươi không tịch mịch, nhiều người tưởng niệm ngươi như vậy, đem ngươi trở thành truyền kỳ vĩnh cửu. Bây giờ ngươi đã trở thành tinh tú, và người đang trông ngóng ngươi. Tiền bối Heracles sẽ đi cùng ngươi, vẫy vùng trên bầu trời xanh ngọc, còn có ta, sẽ vĩnh viễn nhớ được, từng có một đồ đệ như ngươi vậy. Mặt trời chung quy lặn về phía tây, bóng đêm lặng lẽ phủ xuống. Hermes tỉnh lại từ trong ký ức, mang theo nụ cười ấm áp, lên đường về nhà. Nhà, là một danh từ hạnh phúc, vừa bước vào ái lệ xá, đã nhìn thấy hắn mỉm cười đứng ở trước mắt, mở hai cánh tay ôm lấy mình. Trở lại, Hermes gật đầu trong ngực Hades, được nhớ thương trông ngóng, là một chuyện rất ấm áp. Người khác đều nói nơi này là địa ngục đáng sợ, nhưng chỉ cần nơi này có ngươi, đối với ta mà nói chính là thiên đường. Hades mang theo Hermes bay lên, cả vùng đất diện tích vô ngần. Lướt qua khóe mắt, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nga, nơi nào, đến ngươi liền biết. Hermes cứ như vậy để Hades nắm tay cùng nhau bay. Người yêu này của y vốn thích duy trì thần bí, chọc cho lòng hiếu kỳ của y dục dịch mới vừa lòng. Đợi khi bay đến gần, Hermes thấy được từng dãy kiến trúc phía dưới. Sao lại quen thuộc như thế? Choi, Hermes cả kinh kêu lên. Làm sao có thể, bay xuống gần một chút, sẽ biết có phải thật hay không? Hermes mang theo khiếp sợ cùng nghi vấn đáp xuống mảnh đất. Ngạc nhiên nhìn đám người hối hả trên phố. Mỗi người vẫn sinh hoạt giống như trước. Tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Bất đồng duy nhất chính là, những tường thành Choi cao vút từng bảo vệ họ đã biến mất. Hermes vừa mừng vừa sợ, hỏi Hades đứng phía sau, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta nói rồi, ta tiếp quản thành trì này. Hades giải thích, chỉ có nơi này mới là điểm cuối của khổ nạn, bọn họ không cần phải vâng theo định đoạt của thần vận thiên nữa. Có thể dựa theo ý nguyện của mình mà sống, bảo vệ quê hương của mình không phải là sai, bọn họ có thể có quê hương vĩnh hằng ở chỗ này. Không được hoàn mỹ chính là, người cứu gia quyến họ đi rồi, cho nên trong thành phần lớn đều là nam, nguyên lai là như vậy sao ngươi không nói sớm, khi đó ngươi căn bản không cho ta cơ hội nói, cho dù như vậy, ta vẫn mừng mình cứu được các nàng, mặc dù các nàng phải sống vất vả khổ sở, có vui mừng có bi thương, có lẽ sẽ hết sức tưởng niệm thân nhân qua đời, cũng sẽ cảm thấy vui mừng khi nhìn con mình lớn lên từng ngày. Vô luận là tư vị gì, cũng thuộc về chính các nàng. chúng ta không có quyền thay các nàng quyết định. Hermes thở dài, mấy thập niên sau con các nàng cũng sẽ trưởng thành. Khi đó sẽ tới nơi này đoàn tụ cùng trượng phu, mới thật sự là hạnh phúc viên mãn. Hades vuốt tóc Hermes, hôn một cái lên sợi tóc mềm mại của y, ngươi nói đúng. Đang lúc hai người cảm khái, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Hades, đó là Hades sao? Hermes quay đầu lại, là đám vương tử Troy kia, các vương tử. Đã lâu không gặp, đúng vậy à, sao ngươi cũng tới? Ha ha, ta cũng tới nơi này định cư. Nga, đáng tiếc bất quá nơi này cũng không có gì không tốt. Khá hơn so với tưởng tượng của ta. Đi một chút đi, cùng nhau đến hoàng cung uống rượu. Nga, vị này là bằng hữu của ngươi sao? Cùng đi, tốt, hôm nay không say không về. Hermes cùng các vương tử hi hi ha ha đi đến hoàng cung. Ở nơi đó gặp lại quốc vương và rất nhiều người quen cũ. Paris và Helen đều ở, còn có Hector. Mọi người cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất cười đùa giận mắng. Coi trận chiến tranh kia như một câu chuyện tiếu lâm mà nói. Do bị chết uất ức nhất, tên còn chưa bắn đã bị lao cua người Hy Lạp phóng trúng. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ta coi như còn bị địch nhân giết chết. Tiểu tử ngươi là bị tảng đá làm trật chân ngã chết. Ha ha ha, không nghĩ tới vừa nhắm mắt lại, mở ra thì đến nơi đây rồi. Việc không đáng sợ, đúng nha, xem ra, chết cũng không có gì đáng sợ. Các ngươi đều câm mồm cho ta. Lúc này, quốc vương thành Troy mở miệng, những điều này là do Minh Vương bệ hạ ân điền. Nếu không các ngươi đã sớm đi theo người Hy Lạp, quốc vương một phen trấn trụ các thanh niên đang nói đùa. Trong lúc nhất thời không khí yên tĩnh lại, Hades ngồi bên cạnh Hermes nhếch miệng mỉm cười, uống một hớp rượu trong chén. Hermes len lén tiến tới bên tai Hades, người Hy Lạp đi nơi nào? Đi nơi chúng nên đến. Hermes vừa nghe, liền quay đầu lại không hỏi nữa. Nói vậy chứ Asin trở thành tinh tú ra, những kẻ xâm lược khác đều nhận được báo ứng. Bữa tiệc trầm tĩnh hồi lâu, Hector ngồi một bên vẫn không nói gì đột nhiên thở dài. So với đám người Hy Lạp kia, ta càng muốn biết thê tử và hài nhi của ta thế nào. Người chung quanh vừa nghe, cũng lâm vào một loại trầm mặc tưởng niệm. Này có cái gì khó? Hướng Minh Vương bệ hạ van cầu tình, để cho hắn cho phép các ngươi báo mộng cho thân nhân tốt lắm. Hermes nửa nói giỡn nửa chân thành nói. Hector, ngươi nghĩ đối với bọn họ nói cái gì đó? Hector nghĩ một lát mà, nói, quên đi thù hận, hảo hảo sống sót, chàng điện nhất thời an tĩnh. Mỗi người đều đang tinh tế thưởng thức lời của Hector. Bọn họ biết rồi, Hermes bình tĩnh nói, ta tin tưởng, tiệc rượu tiến hành hết sức vui vẻ. Mọi người giống như sau hoạn nạn gặp lại lão bằng hữu. Tận hứng nói chuyện phiếm tận tình uống rượu, thẳng đến rốt cục đều say ngã. Hermes uống đến say khướt, trên đường về nhà muốn Hades khiêng. À, hôm nay thật cao hứng uống một chén nữa. Đối mặt Hermes đập bình bịch, Hades đành hầu hạ cẩn thận. Sợ y té xuống từ trên lưng. Qua hồi lâu, Hermes gục trên lưng Hades. Rốt cục không làm khó nữa. Hades cho rằng y ngủ thiếp đi. Không ngờ đột nhiên y ôm lấy cổ mình từ phía sau. Cảm ơn ngươi giúp ta cởi bỏ khúc mắc. Hermes thật cao hứng. Đối với y mà nói chiến tranh Troy chính là điều tiếc nuối nhất. Đã tìm được công bình tại nơi đây. Linh hồn sống ở nơi này đã trải qua tẩy lễ khổ nạn. Siêu thoát giới hạn sinh tử, không buồn không lo không dục không cầu, tìm được vui vẻ chân chính, trong lòng cảm động hết sức, nhưng không có nước mắt, bởi vì ở chỗ này, nước mắt đã không còn tất yếu. Đêm trầm tĩnh tốt đẹp như thế, gió nhẹ nhàng mà thổi, giống như thấp giọng nhỏ nhẹ ở bên tai, dựa vào bờ lưng rộng của hắn, gối lên bả vai rắn chắc, ôm hắn tựa như ôm lấy thế giới. Hades nhẹ nhàng vỗ tay y, về nhà thôi. Cảnh báo, hát đấy mọi người, Hermes trở thành lữ giả bận rộn nhất trên cõi đời này. Ban ngày ở bên cạnh rớt, đem ý nghĩ của hắn truyền đến nhân gian. Ban đêm về nhà, vẫn không quên giúp một vài cô hồn dã quỷ lạc đường chỉ rõ phương đến địa phủ. Chức vụ của y bây giờ, là thần sử của Zeus, cũng là người dẫn đường cho vong linh, là chất kết dính phát triển giữa các chư thần, cũng là thần thủ hộ của nghề trộm cắp lường gạt. Một ngày bận rộn kết thúc như vậy, kết quả trực tiếp nhất chính là mỗi ngày trở lại Minh Phủ sau. Trước tiên tìm giường trong phòng, sau ba một tiếng ngã xuống giường, gọi thế nào cũng không tỉnh. Hades vốn đã tắm rửa trải tốt ra giường còn ra lệnh bảo trang trí gian phòng hết sức lãng mạn. Cũng đành phải thương tiếc nhẹ vỗ về tóc y, ôm y cùng nhau đi vào giấc mộng, đi tới đi lui như thế một tháng. Hermes cũng không có thời gian để làm chuyện họ thích, cho dù là Minh Vương lực nhẫn nại cực mạnh, cũng có chút chịu không được. Một hôm Hermes trở về, Hades giống như ngày thường, chờ y ở tuyệt vọng chi môn, lại gầy. Hades ôm lấy thắt lưng Hermes, đau lòng ghé vào lỗ tai y nói, ta phát hiện một ôn tuyền, sau khi tắm rửa có thể làm tinh thần tỏa sáng. Tốt, Hermes cười cười, ở nơi nào, đi theo ta. Hades dắt tay y cùng nhau bay về hướng tây bắc. Hai người bay thẳng đến một chân núi trong rừng rậm, đi xuống ngắm nhìn, trong núi khói xanh phất phơ, mây mù lượn lờ, như từng mảnh lụa mỏng che đi gương mặt thiếu nữ. Minh giới địa nhiệt tài nguyên phong phú, khắp nơi đều có ôn tuyền. Hades tỉ mỉ chọn lựa rất nhiều nơi, cuối cùng mới chọn chúng nơi này. Thật là một nơi tốt. Mỏi mệt trên mặt Hermes nhất thời giãn ra, Hades mang y đi tới bên suối, sương mù bốc hơi làm thể xác lẫn tinh thần thả lỏng. Ta tắm trước, Hermes cũng không khách khí, tìm nơi cây cối rậm rạp, cởi quần áo ra, đầu ngón chân thử nước ấm một chút, từ từ nhún vào trong nước, thoải mái thở dài, mấy ngày qua, gân cốt mệt mỏi đến sắp đứt thành khúc rồi, mệt nhọc nhanh chóng bốc hơi theo làn hơi nước. Hermes tựa vào tảng đá bóng loáng bên suối, nhắm mắt ngửa đầu, cảm thụ nước gợn rung động phóng mạnh về thân thể. Đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy rào rạt, Hermes theo bản năng mở mắt ra. Trong ánh trăng mờ có một bóng dáng vĩ ngạn chậm rãi đi tới bên này. Xuyên qua tầng tầng sương mù, thấy được thân thể to lớn của hắn, trên da thịt rắn chắc đọng từng viên thủy châu. Mái tóc đen thật dài bồng bềnh ở trên mặt nước, nước suối đến thắt lưng vừa vặn che khuất dương cương, lại làm cho người phát ra càng nhiều mơ màng. Hermes đỏ mặt, sao ngươi cũng tới, ta tới đấm bóp lưng cho ngươi. Hades trả lời hết sức chính trực, Hermes ngược lại cảm giác mình đã nghĩ bậy, ngoan ngoãn xoay người, đem tấm lưng trơn bóng về phía hắn. Hades dùng khăn vải thấm ướt nhẹ nhàng lau lưng của y, ôn nhu mà chậm chạp. Cứ như chỉ cần dùng sức hơi mạnh, sẽ thương tổn đến da thịt nhẵn nhụi bị sương mù làm ẩn hiện màu phấn hồng nhàn nhạt. Gần đây bề bộn nhiều việc sao? Rất nhiều chuyện à. Thân thể khôi phục như thế nào? Rất tốt à. Tay khân rất linh hoạt, không có khác biệt với thân thể trước kia. Hermes phất phất tay chân để Hades nhìn, phi hành bảo bối của ta nhanh hơn so sánh với trước kia. Cảm giác rất xịn, Hermes hăng hái bừng bừng kể cảm thụ bay trên trời của mình. Hades thờ ơ nghe, ánh mắt lại lướt qua phần gáy non mịn, từ từ nhìn về phía bả vai bóng loáng, phần eo nhỏ duyên dáng, rồi đến song đồi mê người giấu dưới làn nước lăn tăn. Biết song đồi là gì phải hem, khỏi nói kỹ ra nha, ai cô hiểu thì com nhé. Vân trả lời, hầu kết Hades khó nhịn nuốt một cái. Bất động thanh sắc mà đem tay rời xuống, ngón tay chui vào khe giữa song đồi của y, thanh âm khàn giọng hỏi. Nơi này cũng khôi phục rồi à? Hermes thân thể khẽ run lên. Nhất thời ngậm miệng không nói tiếng nào, đỏ mặt cúi đầu, ta nghĩ hẳn là tốt lắm. Hermes biết nhu cầu của một nam nhân, huống chi y cũng khát vọng, nhận được người yêu cho phép. Hades triển khai thế công, cúi đầu mút tai y. Đầu lưỡi lướt qua vành tai, hô hấp của Hermes dần dần tăng thêm, quay đầu, cùng hắn hôn môi, kịch liệt, triền miên, ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩ yêu thương và nhớ nhung. Lúc này đã không cần quá nhiều tiếng nói, trước lời lẽ giao triền, trước hai tay âu yếm, trước bộ ngực dán chặt nhiệt độ thân thể đã chứng minh hết thảy. Hermes hoàn toàn khơi mào ái dục của Hades, xưa nay tĩnh táo khắc chế như hắn. Như trở thành con hắc báo nguy hiểm, gặm cắn cổ và bả vai trắng nõn của Hermes, dường như muốn cắn nuốt tất cả vào bụng. Sau lưng Hermes truyền đến từng đợt đau nhói, giữa cổ họng tràn ra tiếng rên yếu ớt, giống như một con linh dương bị tóm được. Sợ rồi lại mong, mang theo tiếng tim đập cuồng liệt đang đợi trò chơi kích thích hơn. Hades hôn lên tấm lưng vốn bóng loáng giờ đây đã để lại vết hôm lốm đốm của Hermes. Một tay đùa nghịch nam căn đã hơi ngóc lên phía trước y, một tay hướng chui vào khe rãnh vừa tiến vào mấy phần vừa rồi. Nóng quá, Hermes thở gấp, không biết là do nước suối nhiệt độ lên cao, hay do hỏa dục trong cơ thể đã bừng cháy lên. Phía trước bị trêu chọc càng ngày càng cứng, phía sau bị chậm chạp mà kiên định mở ra Hermes, cảm giác từng lỗ chân lông cũng bốc hơi nước rồi. Bộ phận hung tính dưới khố như dã thú đói bụng đang kêu gào. Hades khó có thể nhẫn nại rút ngón tay ở bên trong ra. Giơ ngang dương cứng nóng lên, hướng về mật huyệt chậm rãi thẳng tiến. Đau, có lẽ vì nhiều năm không làm, có lẽ là vì thân thể mới. Mật huyệt của Hermes giống như một đóa hoa chưa từng hé nở. Thật chặt mút vào cự long của Hades, khiến nó nửa bước cũng khó vào. Hermes để ta đi vào. Hades ghé vào tai y khẽ gọi tên y, thanh âm kia như mang theo ma tính mê người. Khẽ liếm lấy bên tai hiện hồng của y, để y bị mình mê hoặc. Hermes sụi lơ dựa vào lòng ngực nở nang của hắn. Hưởng thụ nhu tình bên tai truyền đến. Đột nhiên không hề phòng bị phát ra một tiếng. Hades thừa cơ y buông lỏng một chút tiến vào. Đem trọn ngạnh thiết nóng rực tiến vào thân thể y, Hermes thở hổn hển. Quay đầu lại tức giận trừng mắt hắn một cái. Lúc nào đã trở nên giảo hoạt như thế rồi. Hades lộ ra một nụ cười trêu tức. Hôn lấy đôi môi non mềm ướt át của Hermes. Hồng rút ra một đoạn. Lại hung hăng cắm vào. Hermes chỉ cảm thấy căng thẳng, giống như bị điện giật, thân thể theo phản xạ co rút lại, không tự chủ được kêu lên, là nơi này, bắt được nhược điểm của Hermes. Hades liên tục đong đưa thắt lưng, lực đạo từ nhẹ đến nặng, giống như nện vào cửa thành lũy, từng chút một đánh vào nơi nhạy cảm yếu ớt của Hermes. Nước suối giống như trơn tề ôn nhu, sau khi Hades tiến vào. Nơi giao hợp từ từ thích ứng, cự căn lấp đầy mỗi một khe hở trong dũng đạo, lối vào, có một loại cảm giác thỏa mãn khó nói nên lời. Hermes tựa vào thạch bích bên suối, hưởng thụ va chạm dần kịch liệt hơn phía sau, thắt lưng giống như cành liễu đong đưa trong gió mạnh, mỗi lần đánh trúng chỗ đây, khoái cảm như biển gầm ùn ùn kéo đến đánh về phía y. Nước biển bao phủ, làm y như sắp hít thở không thông. Còn chưa hòa hoãn hơi thở, một con sóng lớn khác lần nữa đánh vào dục hài. Hades không ngừng đưa mình vào cơ thể Hermes, bị thân thể mềm mại, ươn ướt, đầy co giãn của y bao lấy. Ma sát, bởi vì hưng phấn mà co rút nhanh mỗi cái đều tuyệt vời như thế. Vui sướng từ nơi ấy tóe ra trực tiếp lủi vào ngũ tạng lục phủ tứ chi bách hài. Cổ họng quằn quại xuất ra từng tiếng gầm nhẹ hùng hậu. Kích thích hắn càng dùng sức xông về trước hơn. Thanh âm sung sướng truyền khắp sơn cốc. Ngay cả nước suối cũng rung động theo. Phát ra từng rung động mập mờ. Nhẹ, điểm nhẹ, Hermes cảm giác nhanh đến cực hạn. Tiền căn của y đứng thẳng dậy như nhiệt thiết. Giống như có hàng tỷ tiểu trùng ngọa nguậy trong đấy. Phảng phất chỉ cần tiếp tục hạ xuống. Những tiểu tử kia sẽ từ đỉnh trào ra. Ta không được ta muốn. Bắn đi, Hades cũng không miễn cưỡng bắt y nhịn xuống, ở phía sau nhanh chóng trợ lực mấy lần, va chạm mãnh liệt liên tiếp giống như điện giật, khoái cảm rốt cục trèo qua đỉnh núi đạt đến cao chiều. Thân thể Hermes run rẩy một trận, nhiệt lưu tích trong nam căn thống khoái mà bắn ra ngoài. Dư âm vui sướng nhộn nhạo qua lại trong người, không thể nói rõ, cứ đứng nghỉ ngơi như vậy một lúc lâu, Hermes mới lấy lại. Hậu đình co rụt, mới phát hiện căn đại gia hỏa kia còn nằm trong cơ thể. Vẫn nóng rực mà cứng rắn. Sao ngươi không bắn, ta còn sớm rất. Hades hôn Hermes một cái. Tiếp tục động tác vừa rồi. Chờ một chút. Hermes cả người không còn chút sức lực. Chịu không nổi trùng kích như vừa rồi. ta, chân ta mềm, Hades không nói hai lời. Từ phía sau bế y lên, bước khỏi mặt nước, để y nằm trên một đá lớn bên suối. Cúi đầu hỏi y, như vậy có thể tốt hơn một chút hay không? Hermes vốn không phải có ý này, nhưng thấy nóng bỏng trong mắt hắn, cũng không nỡ đẩy hắn ra. Được rồi, Hades tách hai chân y ra đặt lên thắt lưng của mình. Tiến vào thân thể ấm áp của Hermes lần nữa. Hermes bắt đầu cũng không có cảm giác gì, nhưng từ khi nhiệt bỏng kia lấy tốc độ thỏa đáng đánh sâu vào cơ thể mình, dần dần cũng không tự chủ được phát ra tiếng rên nho nhỏ theo tiết tấu kia. Thân thể lại bị hắn đốt cháy lần nữa. Hermes vươn hai tay ra ôm chặt hắn. Hai người giống như đang nhảy vũ điệu thân mật âu yếm. Theo thắt lưng cường tráng của Hades luật động, tăng tốc dưới tiếng rên rỉ của Hermes, cuồng liệt kích tình làm Hermes thiên toàn địa truyền, choáng váng, nam căn lần nữa chứa đầy dòng nước xiết mãnh liệt. Tình dục chướng mãn giống như hồng thủy sắp vỡ đê, tùy thời đều có thể lao ra khỏi phòng tuyến. Hades lại không có chút suy nghĩ muốn kết thúc, vẫn trầm mê trong thân thể nóng ướt của y, độ mạnh yếu cùng tốc độ không chút yếu bớt. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, Hermes lo thắt lưng của mình có thể nào ở va chạm tiếp theo mà răng rắc một tiếng chặt làm hai hay không? À đừng eo của ta, thật xin lỗi. Hades xin lỗi hôn nhẹ y, vừa đổi một tư thế. Hai người cùng nhau nằm nghiêng trên tảng đá, hai cặp chân quấn khép lại, tiếp tục làm chuyện tình ái kịch liệt điên cuồng. Lại qua một trận, cánh tay Hermes chống đỡ thân thể cũng đau nhức không ổn. Hades dứt khoát bế y lên, dùng sức nhấn xuống từ thấp tới cao, nhiều lần đổi 4-5 tư thế như thế, Hermes bị làm chỉ còn có thể thở. Cổ họng khàn khàn kêu không ra tiếng, đã bắn mấy lần, đang đứng giữa biên giới thanh tĩnh và hôn mê, Hermes kiên trì một lát nữa. Lời thì thầm của Hades mang theo khàn khàn khêu gợi, nhưng Hermes đã vô lực đi tra cứu coi hắn đã nói lời này mấy lần. Mau, nhanh lên một chút ta thật không được ân ân. Hades thấy y quả thật rất mệt mỏi, cũng không hề làm khó y nữa. Để y xuống, nâng mông lên, tận tình tận hứng làm bước chạy nước rút cuối cùng. Hermes lần nữa bị hắn khiêu khích, thân thể giống như thuyền con rung động trong sóng cuồng, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng khàn khàn. A, trong cơn hoan lạc cuối cùng, Hermes bắn ra lần nữa, toàn thân mãnh liệt co rụt, mật huyệt buộc chặt giống như một đôi môi tràn đầy tư tính. Đem toàn bộ tinh hoa của Hades hút ra ngoài. Sau lần này, Hermes ngay cả khí lực giơ ngón tay lên cũng không có. Giống như con rối đứt dây trực tiếp sụi lơ xuống. Hermes, Hades cúi đầu hôn mấy cái. Ôm y xuống ôn tuyền. Cẩn cẩn rực rực giúp y thanh tẩy. Sau đó mặc quần áo vào. Bay lên trở về, vừa trở lại cung điện. Thị quan đã chạy tới bẩm báo. Vương, thần vương phái người tới thúc giục nhiều lần, hỏi thần sử đại nhân hôm nay sao không đến ạ, Hades cũng không quay đầu trực tiếp đi tới hướng gian phòng. Nói cho họ biết, thần sử xin nghỉ mấy ngày, nhẹ nhàng thả Hermes lên chiếc giường ấm áp mềm mại. Hades nằm bên cạnh ôm y, giống như đang bảo vệ một đứa trẻ đang say ngủ. Mộng đẹp, thân ái. Hoàn chính văn, quần hoan, thượng, cứ như vậy, minh vương Hades và thần sử Hermes ở thiên đường ái lệ xá vô ưu trải qua cuộc sống hạnh phúc mà yên tĩnh. Hermes mỗi ngày cực khổ trở về, Hades luôn đích thân tới đón y, hai người không cùng nhau về nhà. Mà đi ôn tuyền ngâm mình, là một chút chuyện có lợi cho cả tinh thần và thể xác. Lúc nằm trên giường, Hermes thích sinh động kể cho hắn biết những người thú vị gặp được hôm nay. Nhìn thấy chuyện ly kỳ gì? Những trò đùa mình vừa làm. Hades luôn im lặng lắng nghe, khóe miệng mang theo nụ cười, đưa bộ dạng mặt tươi như hoa của y khắc vào trong mắt. Nói cho ngươi biết Nga, ta hôm nay thắng Dionysus 200 bầu rượu ngon. Hắn thiếu chút nữa ngay cả quần cũng bại bởi ta. Ha ha ha, Hermes không khỏi đắc ý khoe khoang bản lãnh của mình, nhưng Hades lại khẽ nhíu mày, ngươi vừa đi đánh cược, à Hermes giật mình tự lỡ miệng, Hades không thích y chơi trò này, chi chi ngô ngô nói, đánh cược nhỏ nhỏ cho vui thôi mà. Hades thở dài, ta thật không rõ, nơi này của chúng ta thiếu thứ gì? Tại sao ngươi còn mang về chút tiện nghi này chứ? Ngươi không hiểu đâu, cái này gọi là lạc thú. Ta chỉ sợ có một ngày ngươi bị thiệt thòi thôi. Ta, thiệt thòi? Hermes giống như nghe được chuyện tếu nhất trời đất. Hai tay vòng qua cổ Hades ngẩng đầu lên. Thân ái, ngươi thấy bộ dạng ta giống như sẽ bị thiệt thòi à? Hades nhìn gương mặt khôn khéo tràn đầy tự tin này. Ánh mắt cười đến híp lại thành một đôi trăng khuyết, ngọt đến làm người ta không đành lòng nói thêm gì nữa. Hades trong lòng khẽ động, vật trong khố không khỏi cứng nóng lên, thuận thế lật người áp đảo y dưới mặt, đáp ứng ta, sau này không nên đánh cược nữa. Hermes mơ mơ màng màng đáp ứng, trong lòng mừng thầm lại lừa gạt vượt qua cửa ải thêm lần nữa. Quả nhiên, lúc làm chuyện sai, dùng thân thể bồi lại một chút là được rồi. Cuộc sống hạnh phúc trước sau như một, song, phu phu ân ái, cũng khó tránh có chút chuyện không thuận lợi xen giữa. Hermes thích đánh cược thành tính, đi tới chỗ nào cũng lấy đánh cược mở đầu đến chỗ ấy. Câu cửa miệng chính là nếu không chúng ta đánh cược hai ván đi. Thắng ngươi thì xếp. Hades không thích y như vậy, sợ y có ngày thất bại thảm hại. Hermes ngoài miệng đáp ứng, sau lưng lại chơi không biết chán. Hermes thích náo nhiệt, nơi nào nhiều người liền chui vào nơi đó. Tiệc rượu lớn nhỏ của Olympus cũng không thể thiếu bóng dáng của y, tinh danh làm sôi nổi các cuộc xã giao. Hades thích an tĩnh, hắn quá quen cuộc sống điềm tĩnh yêu nhã. Thà rằng nhìn một đóa hoa nở nghe một trận gió thổi qua, cũng không nguyện đi ứng phó những gương mặt hi hi ha ha kia. Đã từng có lần dưới sự nhõng nhẽo cứng rắn xu nịnh của Hermes, thử theo y đến góp mặt yến hội Olympus, nhưng hiệu quả cứ như một khối băng cứng ngắt nhập vào nước nóng sôi trào, tràng diện sung sướng thoáng cái biến lạnh. Kết quả đêm hôm đó, tất cả mọi người đều chẳng vui vẻ gì nổi. Sau lần đó, Hermes cũng không miễn cưỡng bắt hắn phụng bồi mình, lúc có yến hội, cứ suốt đêm ở lại Olympus. Đợi đến buổi tối thứ hai mới về nhà, đối mặt người yêu ham chơi, Hades bất động thanh sắc, cũng không nói ra bất mãn của mình. Hắn biết, nếu dám đè nén dục vọng của Hermes, sẽ chỉ làm y càng phản kháng hơn. Nhưng đó cũng không có nghĩa là, hắn có thể dễ dàng tha thứ tình thế này cứ phát triển như thế. Hắn phải nghĩ biện pháp, để cho con thỏ nhỏ này vui vẻ cam tâm tình nguyện đợi ở nhà. Rất cũng biết Hermes thích nơi náo nhiệt, vì cùng Hades tranh đoạt nhi tử bảo bối. Hắn cố hết sức làm y lưu ở bên cạnh mình lâu một chút. Thường xuyên tìm kế tổ chức tiệc rượu thịnh hội như vậy. Hấp dẫn Hermes vui đến quên cả trời đất. Sau thu tế, thịnh hội lớn nhất trong năm cũng đã tới. Sau khi chúng thần nhận được tế phẩm loài người tiến cống, tránh không được muốn cuồng hoan một trận. Chuyện này dĩ nhiên không thể thiếu Hermes. Về đến nhà, y thương lượng với Hades. Thân ái, tối mai ta tham gia yến hội, có thể không trở về. Tốt, Hades như ngày thường đáp ứng y, chơi vui vẻ nha. Ngươi thật tốt với ta. Hermes cao hứng cọ cọ trong ngực hắn. Nếu không ngươi cũng đi chơi cùng ta đi. Tối mai rất náo nhiệt đó nha. Ta thì coi như quên đi. Đám thần kia nhìn thấy ta liền mất hứng. Nga, được rồi, ngươi phải đáp ứng ta. Không được uống rượu say. Không được đánh bạc. Hermes gật đầu như băm tỏi. Tốt tốt, Hades đột nhiên nâng mặt y lên. Cân nhắc hỏi ngược lại. Thật, bị cặp mắt thâm thúy phẳng phất như có thể nhìn thấu linh hồn kia nhìn vào. Hermes đột nhiên có chút chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn kiên trì. Thật, thật, tốt, ta tin tưởng ngươi, ngủ đi, nha. Tối hôm đó hai người cái gì cũng không làm, cứ ôm nhau ngủ như vậy. Hermes có chút kỳ quái, cảm thấy có cái gì đó không đúng, lại không biết không đúng chỗ nào. Suy nghĩ không bao lâu, cơn buồn ngủ lại truyền đến, quyết định không chui vào ngõ cụt nữa. Ôm người yêu bên cạnh ngủ thật say. Sáng hôm sau, Hades đưa Hermes đến tuyệt vọng chi thường. Giống như ngày thường, ở chỗ này cùng hắn lưu luyến. Nhưng khác biệt chính là, không giống ngày thường hôn lên trán y một cái, chỉ nhẹ nhàng ôm y, lần nữa đem những lời không được uống rượu say, không được đánh bạc lặp lại thêm một lần, ép mép miệng đầy đáp ứng, giống như con chim nhỏ nhảy nhót bay đi. Y cũng không biết, nụ hôn hàng ngày của Hades có một ý nghĩa sâu sắc. Đó không chỉ là dấu ấn tình yêu dành cho y, hơn nữa còn là một vòng bảo hộ y không nhìn thấy được. Có vòng bảo hộ này, cho dù Hermes say như chết, ở chỗ nào ngủ, những ma chảo núp trong bóng tối kia, cũng không thể đụng vào y, nhưng hôm nay, Hades tháo vòng phòng hộ này xuống. Quần hoan, chung, tới mau mau đặt cược, đừng bỏ qua cơ hội phát tài nha. Trong dạ tiệc thu tế, chúng thần sau khi phát xong vật hối lộ, chia xong cống phẩm cơm nước no nê, trọng điểm rơi vào trên người Hermes. Quầy đánh cược của y là tiêu điểm tụ tập của chúng thần. Đại thần tiểu thần vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Dưới tiếng hét to của Hermes, chúng thần hưng phấn như đánh máu gà, mọi người hóa thân thành dân cờ bạc đánh đỏ cả mắt. Rối rít đặt cược trên chiếu bạc, cái chung trong tay Hermes không ngừng lắc lư, xúc sắc bên trong dao động vang lên lạch cạch, khóe miệng cất giấu một tia mỉm cười giảo hoạt không người biết. Trong lòng suy nghĩ đám người kia đã mắc câu, là lúc nên thu dây vớt cá nha. Mở chung, mùa định rời tay, mọi ánh mắt đều tập trung vào cái chung gỗ kia, nắm chặt hai đấm, tim đập thình thịch trong mồm lẩm bẩm bên mình đạt. Hermes hớn hở mở đáp án. 1-4-3-5-2-6, mở đại, nhà cái thắng, wow làm sao như vậy? Đám người nhất thời nổ tung, có lắc đầu thở dài có đấm ngực dậm chân có mở miệng chửi má nó. Cả đám đều không có cam lòng, đến, đừng tức giận nè, đem vốn vừa thua thắng về đi à, ở Hermes một phen cổ động. Dân cờ bạc lại bắt đầu đặt cược lần nữa, hy vọng lần này có thể chạm tay vào may mắn. Bọn họ nào biết rằng, thắng thua đều nắm trong tay Hermes, năm cục xúc sắc kia giống y như năm đầu ngón tay của mình. Muốn số gì chẳng lẽ không theo ý mình, Hermes cười tủm tỉm lắc chung lần nữa. Tới đặt cược đi, mồi nhiều thắng nhiều, ngoài đám người ầm ầm trong đấy, có mấy vị đại thần không chạy vào đó chơi. Một là thần vương Zeus, hắn cao cao tại thượng ngồi trên bảo tọa, miễn cưỡng duy trì hình tượng người lãnh đạo, nhưng tâm tư sớm đã bay đến trước quầy đánh cược. Hắn vui vẻ hớn hở nhìn Hermes đùa giỡn chư thần. Tiểu tử này đã nói đợi lát nữa đem khoản đánh cược phân ba thành cho hắn. Khó được chính là, hôm nay Hades lại không có bọc cái vòng chết tiệt kia cho y, hắc hắc. Người này cũng có bách mật nhất sơ, bách mật tất nhất sơ, trong trăm cái cẩn thận tất có một cái sơ hở. Ý muốn nói là cẩn thận mấy tất cũng có sơ hở. Chờ sau khi dạ tiệc kết thúc, hắn phải tìm một cơ hội cùng nhi tử bảo bối hảo hảo sung vầy mới được. Rớt vẫy Dionysus bên cạnh, đi thêm rượu vào chén của Hermes, nhớ mạnh mạnh chút, Hera thính tai một phát liền nghe thấy. Hung hăng trừng mắt nhìn rớt một cái, ngươi muốn làm gì, ta muốn làm gì thêm chút rượu cho nhi tử cũng không được à, hừ. Nhìn sắc mặt hao sắc nhà ngươi, đừng cho rằng ta không biết gì nghe chưa? Rất lặng yên quay đầu, sờ sờ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm, có rõ ràng như vậy không? Một vị thần khác không chen chúc trong đám người, chính là Thái Dương thần Apollo. Hắn cô đơn chiếc bóng ngồi tại ngồi, một chén tiếp một chén uống sạch, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu sung sướng của Hermes. Ánh mắt Apollo hướng về nơi đó, phảng phất có thể xuyên thấu qua đám người, thấy bộ dáng vui vẻ hớn hở của chủ nhân thanh âm kia. Y từng là của mình đã từng là, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ánh mắt biến hóa thất thường. Apollo giơ chén lên, lần nữa một hơi uống sạch rượu trong chén. Không biết là đắng hay ngọt, qua mười mấy ván, hầu bao của chúng thần cũng bị Hermes đào gần cạn. Mọi người than thở, mỗi làm tâm tình của họ sắp ngã xuống đáy cốc, Hermes sẽ cố ý nhường cho họ, để họ không đến nỗi thua quá thảm, lên tinh thần tiếp tục chơi với mình. Đến mấy ván sau, tất cả mọi người không muốn chơi tiền, nổi lên trò chơi kích thích hơn. Thắng bảo kiếm của ngươi cho ta mượn chơi 3 ngày, thua ta chạy chân cho ngươi 1 năm, ngươi nói thật, chiến thần Ares cảm giác mình chiếm hơi lớn. Lời đã nói ra như nước đã chảy ra ngoài. Tối nay bất luận ai tới, dùng cái gì làm tiền đánh cược lão tử cũng phụng bồi. Chúng thần ở đây làm chứng cho. Hermes vừa Dionysus bị chuốt thêm ly rượu tâm tình phấn khởi. Không cần suy nghĩ liền phun ra lời nói hùng hồn như thế. Tốt, lão tử đánh cuộc với ngươi. Chiến thần Ares đặt bảo kiếm lên, cùng Hermes quyết một trận sống mái. Kết quả có thể nghĩ, bảo kiếm đeo nhiều năm cứ như vậy trở thành của Hermes dễ như chơi. Ares tức giận tới mức dậm chân, Aphrodite tình nhân của hắn vì lấy lòng hắn, lại đặt cái đai kim cương lên đánh cuộc một ván, muốn chuộc thanh bảo kiếm về. Kết quả, vẫn là hữu khứ vô hồi. Có đi không về, các đại thần trong từng trận đánh cuộc đều ngã ngựa, đợi đến khi thua sạch trơn, mới phát hiện trong lúc vô tình đều bị lỗ lã bởi Hermes. Nhất thời, chung quanh chiếu bạc tràn đầy những ánh mắt oán hận, không nên hẹp hòi thế nào, chẳng qua là mượn chơi 3 ngày. 3 ngày sau thì trả lại cho các ngươi. Đến, ai còn muốn chơi, mồi nhiều thắng nhiều Nga. Ha ha ha. Thắng lợi liên tục làm Hermes đắc ý dương dương tự đắc. Rượu mạnh tác động càng làm y liều lĩnh, đã quên hết tất cả. Ta tới cho đánh cuộc một ván. Tốt, đánh cuộc gì? Hermes dừng cười, liếc nhìn người đến là ai. Lập tức không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đứng đối diện chiếu bạc là tình nhân cũ của y, Apollo. Hermes thầm dùng mình, thu quầy rồi, tối nay tới đi. Không ngờ không đợi Apollo mở miệng, chúng thần vây xem bên cạnh lập tức nổi lên tiếng giống giận. Ai ai, Hermes, thắng tiền muốn chạy à, đúng đấy. Ta mới vừa nghe thấy ngươi đáp ứng, chúng thần đều có thể làm chứng. Đúng vậy, chúng ta đều nghe thấy nha. Chúng thần bị thiệt thòi sao có thể bỏ qua cho y. Rối rít tỏ vẻ muốn coi diễn kịch vui, Hermes có chút luống cuống. Câm miệng hết, ta không đánh cuộc, Apollo mỉm cười nhích về phía trước một bước. Sao vậy, chỉ không đánh cuộc với ta? Ta cũng không ăn ngươi à, Hermes nghiêng đầu sang chỗ khác. Tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng kia, cảnh tượng mập mờ này bị chúng thần nhìn vào trong mắt. Phải biết rằng trước kia họ là cặp đôi Olympus làm người ta hâm mộ. Không để cho bọn họ làm ra chút chuyện thì coi sao được. Ý xấu mắt thần cửa ồn ào, chặn đường Hermes đi không để ý trốn. Được rồi, đánh cuộc thì đánh cuộc. Hermes bị bọn họ cuốn lấy không có biện pháp, biết không phân ra thắng bại bọn họ là sẽ không bỏ qua của mình. Kiền Thúy đến tốc chiến tốc thắng. Đánh cuộc gì, thua ta mặc cho ngươi xử trí. Cặp mắt trầm ngâm nhìn vào Hermes của Apollo tràn đầy dục vọng. Thắng thân thể của ngươi cho ta mượn một đêm. Hermes hít một hơi thật sâu, tựa hồ đã sớm biết trước hắn sẽ nói yêu cầu gì. Mà chúng thần lại càng hưng phấn đến bật tiếng hoan hô. Cứ như thắng sẽ là bọn hắn. Đủ rồi, đừng cãi nữa, mở xong đi. Hermes bắt đầu lắc chung, chỉ cần nó còn nằm trong tay mình thì sẽ không gặp chuyện không may. Cứ như vậy chiếu theo quy luật bình thường lắc mấy chục cái. Cảm thấy có những số mình muốn rồi. Hermes mới đặt chung lên trên bàn, chúng thần không có hảo ý ngó chừng cái chung, lặng lẽ hy vọng Apollo có thể thắng. Trong phút sắp mở chung, Apollo đột nhiên phanh một tiếng nhảy lên chiếu bạc, chấn động cái chung rung lên. Hermes không chú ý tới chi tiết nhỏ này, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi làm gì, đi theo ta đi, ngươi thua, nói giỡn, còn chưa mở chung mà. Hermes đưa tay phải ra mở chung. Nhất thời ngẩn cả người, chúng thần rối rít trụng đầu lại xem, nhất thời phát ra một trận cười lớn, thiếu chút nữa đảo ngược cả trần thần điện, 6 hột đều là 1, Hermes ngươi thua rồi, nhanh đưa tiền đánh cuộc cho người ta đi ha ha ha. Mau nha, trong một mảnh cười vang, Hermes trợn mắt há hốc mồm, trong đầu suy nghĩ, tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng, còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trong lúc bất chợt một trận thiên toàn địa chuyển, chờ khi lấy lại tinh thần, đã bị Apollo bế lên. Apollo ghé vào tai y lặng lẽ nói, chúng ta coi như cũng sống với nhau nhiều năm, chút tiểu xiếc này của ngươi ta có thể không biết sao. Pepmes nhất thời hối hận muốn chết. Thả ta xuống, thật vất vả mới lấy được cơ hội này. Apollon sao có thể thả y đi? Trực tiếp đi ra cửa lớn. Chúng thần rối rít nhường đường, còn ồn ào giễu cợt ở phía sau. Apollo, ngoạn đến hài lòng mới thôi nha. Phải trả hết thù của chúng ta luôn à, anh trai. Cho vậy xem không vậy. Apollon không để ý, biến mất trong bóng tối ngoài cửa. Rất nghiêm trang một mực ngồi trên vương vị rốt cục ngồi không yên. Hắn không thể không công nhìn thịt ngon chuẩn bị một buổi tối cứ như vậy tiến vào bụng người khác. Ba một tiếng, rất vỗ bàn, ta phải đi cứu y. Không cho đi, Hera đứng lên ngăn cản. Người ta ân ái mắc mớ gì tới ngươi. Ta đi cứu Hermes, rất nhanh sẽ trở về. Các ngươi ai đó đưa thiên hậu hồi cung trước đi. Rất háo sắc công tâm lúc này cái gì cũng chẳng quan tâm. Bỏ Hera lại đuổi theo sau. Bên này, Hermes còn đang thực hiện dẫy dụ cuối cùng. Apollon, thả ta đi ta dùng những vật khác đền lại cho ngươi chuyện như vậy thật không được. Apollon đem y đặt lên trên cây. Đã nóng đến khó nhịn. Ngươi biết ta muốn cái gì không ta nằm trên chiếc giường chúng ta trước kia cùng nhau ngủ. Mỗi đêm đều muốn làm chuyện đã làm tại đây. Không nên, chúng ta không thể làm tiếp lại chuyện đó rồi. Hermes, đáp ứng ta đi một lần thôi. Hermes cố gắng muốn tránh thoát trói buộc của hắn. Không được, buông y ra. Trong bóng tối truyền đến tiếng hét thất thanh vang dội. Hermes thật giống như thấy ánh dạng đông giống nhau vui mừng. Rớt, mau cứu ta, Apollon lại không vì vậy mà buông tay. Không tình nguyện nhìn rớt, lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao? Như vậy đi ta phân cho ngươi một nửa. Ngươi cũng đừng nghĩ đem ta đuổi đi, nếu không chúng ta đều ăn không được. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì tiểu tử thúi? Chớ giả bộ, đừng có nói với ta ngươi tới đây làm người cha tốt nha. Cuộc đối thoại giữa Zeus và Apollon làm Hermes đang lắng nghe kinh hãi. Các ngươi đang nói cái gì? Apollon cúi đầu nhìn Hermes. Rất thích ngươi đã lâu rồi. Ngươi chớ làm bộ như không biết. Hermes nhất thời á khẩu không trả lời được. Y biết, chẳng qua là, rất xoay người, đấu tranh tư tưởng một phen. Cuối cùng vẫn kềm nén không được. Ta biết một chỗ khá yên lặng. Rớt, ngươi không nên, các ngươi đều điên rồi sao? Hermes bị kéo đi trong dãy rùa, trong miệng còn kêu cứu mạng, nhưng thử hỏi coi Olympus ai dám tới cứu. Đang lúc y tuyệt vọng gấp bội, một hắc ảnh hiện ra trong bóng tối. Các ngươi đang làm gì đó? Ba người đang dây dưa theo tiếng hỏi nhìn lại, nhất thời ngẩn người. Hades, Hermes giống như bắt được rơm rạ cứu mạng, thừa dịp hai người kia ngẩn người tránh thoát đi, chạy trốn tới bên cạnh Hades. Xảy ra chuyện gì, cách không có gì, chúng ta trở về đi. Apollo cũng không muốn cứ buông tay như vậy. Đừng vội đi, đem khoản nợ đánh cuộc trả rồi hãy nói a, khoản nợ đánh cuộc. Hades cúi đầu nhìn thoáng qua Hermes núp sau lưng hắn. Ngươi vừa đánh cuộc, Hermes co rúm lại, ta biết sai rồi sau này ta không dám nữa. Hades ngẩng đầu hỏi Apollo, y thiếu ngươi cái gì? Mượn thân thể của hắn một đêm. Hades nhíu mày, ta dùng hoàng kim ngang gió chuộc y, hoàng kim. Apollon cười lạnh một tiếng, ta dùng giá tiền gấp 10 lần muốn có y, ngươi có chịu không? Không sai, Hermes vốn là của chúng ta, hai phụ tử lúc này cũng có thể coi là cùng chung mối thù. Hades cúi đầu nhìn Hermes, bọn họ không đồng ý, làm sao bây giờ? Ta Hermes luôn mồm miệng lanh lợi kinh ngạc. Y không nên không nghe lời Hades, nợ đánh cuộc cũng là nợ, ngươi không trả thì, sau này cũng sẽ thiếu bọn họ mãi. Nhưng bọn hắn muốn Hermes bị làm cho sợ đến thẳng run run. Sai lầm là ngươi phạm phải, không phải sao, Hermes sắp bật khóc, ta sửa không được sao. Sai lầm phải trả giá thật nhiều, Hermes, trong đôi mắt lạnh lùng của Hades đột nhiên lộ ra một cổ tà quang. Ngươi không tuân thủ lời hứa đối với ta, ta có phải cũng nên trừng phạt ngươi một chút hay không? Hermes mở to hai mắt nhìn, ngươi có phải cũng điên rồi không? Đi thôi, Hermes, cùng đi trả lại nợ ngươi mắc phải đi nào. Apollon đi tới, công khai mà ôm y đi, buông các ngươi bầy điên này. Trong bóng đêm, chỉ còn tiếng kêu rên của Hermes phiêu đãng trong gió. Phu tương tính 100 câu hỏi. Cách tử, Ba La đồng học thân mến. Xét thấy kẻ nào đó xem hát xong lại trách hát bị cản trở quá mức. Quyền lợi thân mật cuối cùng với Tiểu Mặc đồng học bị tước đoạt. Vì đền bù lại, nên cho phép ngươi và Tiểu Mặc làm một cuộc phỏng vấn tương tính 100 hỏi vô cùng thuần khiết này. Ba La, mẹ nó, cái thứ vô liêm sỉ đáng bị chém ngàn đao. Lão tử muốn tiêu diệt hắn, nướng hắn thành than cốc. Cách tử, không cần nóng, loại vô liêm sỉ này hắc từ trong ra ngoài tốt hơn trở lại chuyện chính. Hiện tại bắt đầu chuyện quan trọng. Vân, mọi người khỏi cần để ý dòng trên. Có vẻ như tác giả đang quạo ai đó nên mắng xéo. Một cách tử, xin hỏi tên họ nhị vị. Tiểu Mặc, trước kia tên Trương Tiểu Mặc. Hiện tại tên Hermes, Ba La, Apollon, Phoebus. Hai, cách tử, số tuổi, Tiểu Mặc, đời trước 17 tuổi. Đời này khoảng 500 tuổi. Ba La, chừng 1000 tuổi lâu quá không đếm. Cách tử, mồ hôi đều là lão nhân ra. Ba, cách tử, giới tính, Tiểu Mặc, trước kia là đàn ông thuần khiết. Hiện tại có một nửa chức năng giống nữ. Ba La, vẫn là đàn ông thuần khiết nha. Tiểu Mặc, tiểu tử ngươi đừng quên ông đây cũng từng bạo cúc của ngươi nghen. Ba La, bốn, cách tử, nói về tính cách của mình một chút. Tiểu Mặc, thông minh lanh lợi ánh mặt trời đẹp trai hoạt bát hiếu động thích giúp người khác người gặp người thích hoa thấy hoa nở. Ba La, cao lớn uy mãnh ngọc thụ lâm phong dương cương chính khí lạc quan sáng sủa cầm kỳ thư họa không gì không giỏi nam nữ thông sát. Cách tử, đủ rồi điểm này các ngươi cũng rất xứng đôi. Hai tên tự luyến cuồng. Năm, cách tử, nói tính cách đối phương một chút. Tiểu Mặc, tự đại, tự luyến, ích kỷ, Ba La, thật kém như vậy sao? Ngươi trong lòng ta vẫn khả ái như ngày nào nha. Tiểu Mặc, không được nói ta khả ái. Đó là từ hình dung nữ nhân. Sáu, cách tử, vậy đối phương có gì hấp dẫn ngươi? Tiểu Mặc, kiêu ngạo, tự tin, chói mắt, Ba La, hắc hắc, đó có khác gì tự đại tự luyến ích kỷ. Thì ra ngươi yêu ta ở điểm này a Tiểu Mặc khả ái. Ta thích ngươi vừa thẳng thắn vừa không được tự nhiên. Tiểu Mặc, cút, bảy, cách tử, hai người lần đầu gặp mặt ở nơi nào? Tiểu Mặc, một sơn động, ta trộm bò của hắn. Ba La, đúng, bò của ta bị y trộm. Tám, cách tử, ấn tượng đầu tiên như thế nào? Tiểu Mặc, một tên ngu ngốc. Ba La, một con cừu ngon miệng. Tiểu Mặc xem thường một cái. 9. Cách tử, người nào coi trọng người nào trước? Tiểu Mặc, hắn, một con sắc lang. Ba La, ta, người nào yêu trước người đó xui xẻo. Ai, cách tử, đây là trừng phạt ngươi trước kia quá hoa tâm đó. 10. Cách tử, sau này làm sao phát triển? Tiểu Mặc, đây là một quá trình thẳng nam từng bước bị kéo xuống nước. Ba La, đại giá rất lớn, mặt mũi không còn, hậu cung hủy đi. Cuối cùng y vẫn chạy đi lấy chồng. Tiểu Mặc, lặng yên, 11 cách tử. Sống chung vui vẻ không? Tiểu Mặc, vui vẻ, hắn là một tình nhân tốt. Ba La, vui vẻ đáng tiếc lúc ấy ta cảm thấy còn chưa đủ. Muốn nhiều hơn, hiện tại hối hận đến chết. 12, cách tử. Thời điểm ở chung chuyện hạnh phúc nhất là gì? Tiểu Mặc, hắn đưa cho ta một cái khăn choàng lông hồ ly. Ba La, đương nhiên là chuyện diễn ra trên giường rồi. Tiểu Mặc, xem thường, trong đầu ngươi chỉ có thứ này. 13, cách tử. Lúc ở chung oán giận đối phương chuyện gì? Tiểu Mặc, hắn có rất nhiều chuyện không nói với ta. Ba La, y yêu rất nhiều hơn yêu ta. Cách tử, khụ khụ tốt lắm, đều đã qua. 14, cách tử. Đối phương có nickname gì? Tiểu Mặc, heo. Ba La, thân ái, aka cục cương aka honey. 15, cách tử. Trong mắt ngươi đối phương giống động vật nào? Tiểu Mặc, heo. Ba La, con cừu nhỏ ngon miệng. Cách tử. 16, cách tử. Sinh nhật ngươi tặng đối phương lễ vật gì? Tiểu Mặc, các loại sô-cô-la, đi. Ba La, thân ái, tốt nhất đem sô-cô-la thoa lên người ngươi. Tiểu Mặc, cút. Cách tử, uy, ngươi còn chưa nói tặng Tiểu Mặc cái gì mà. Ba la, thân thể của ta, cách tử, coi như ta chưa hỏi. 17. Cách tử. Hai người các ngươi có cùng ham mê không? Tiểu Mạc, âm nhạc, ba la, không phải là làm tình sao? Tiểu Mạc, lần này trực tiếp pia bay ba la. Vân, pia bay là kiểu giống thế này. 18. Cách tử. Đối phương làm chuyện gì không thể tha thứ? Tiểu Mạc, lừa gạt, ba la, phản bội, cách tử, khụ khụ, câu tiếp theo câu tiếp theo. 19. Cách tử. Cảm giác đối với đối phương. Tiểu Mạc, vừa yêu vừa hận, ba la, vừa hận vừa yêu, cách tử, khụ khụ, bỏ qua câu khác nữa đi. 20. Cách tử. Tật xấu của đối phương. Tiểu Mạc, lúc cùng ta ở chung, vẫn cùng bí thư của hắn chơi trò mập mờ. Ba la, lúc cùng ta ở chung, vẫn cùng cấp trên của y chơi trò mập mờ. Cách tử, mồ hôi mùi thuốc súng sao mà nồng thế này. 21. Cách tử. Hỏi thứ vui vẻ à, lúc ở chung cảm động nhất chuyện gì? Tiểu Mạc, hắn vì muốn ở bên ta, bị các tình nhân trừng phạt ta thấy được quyết tâm của hắn. Ba la, lúc ta trúng độc y đi cứu ta khi đó, ta mới biết y cũng yêu ta. 22. Cách tử. Hai người lần đầu ước hẹn ở nơi đâu? Tiểu Mạc, phải nói là lần sống chung hòa bình đầu tiên hẳn lấy xe ngựa của hắn lượn một vòng trên trời. Ba la, nga, nguyên lai là lần đó à, ta còn tưởng là lần làm tình ở biệt thự của rớt. Tiểu Mạc, ngươi đi chết đi. 23. Cách tử. Lúc ấy không khí như thế nào? Tiểu Mạc, ha ha, rất phong cách à, ba la. Rất lãng mạn, rất ngọt ngào, y còn chủ động ôm lấy ta. Tiểu Mạc, đó là vì ngươi dùng mách khóe. 24. Cách tử. Lần đầu tiên ước hẹn phát triển tới trình độ nào? Ba la, dương dương tự đắc, đánh máy bay cho nhau nha. Vân, đánh máy bay tức là lấy hai cái ấy ấy cọ vào nhau để phát tiết. Tiểu Mạc, đi chết đi. Cách tử, vừa não bổ vừa chảy máu mũi. Nga nga. Phát triển thực vui vẻ a. 25. Cách tử. Địa điểm ước hẹn thường xuyên đi đến là nơi nào? Tiểu Mạc, nếu có thời gian, thì đi các nơi dưới phàm trần du ngoạn. Ba la, tiện thể đánh dã chiến ở từng nơi luôn. Tiểu Mạc, đi tìm chết. 26. Cách tử. Cảm thấy ngươi và đối phương có hợp nhau không? Tiểu Mạc, cũng tạm được. Ba la, dĩ nhiên tốt lắm, ít nhất ta sẽ cùng ngươi đến các yến hội chơi a. Tiểu Mạc, hình như là thật vậy. 27. Cách tử. Đối phương thích nhất làm chuyện gì? Tiểu Mạc, làm tình chứ gì? Ba la, ha ha, lần này đáp đúng y nha. Thích nhất tham món lời nhỏ. Kết quả ngay cả mình cũng bán đi luôn. Tiểu Mạc, câm miệng. 28. Cách tử. Bên nào tỏ tình trước? Tiểu Mạc, hắn. Ba la, ta. 29. Cách tử. Thích đối phương nhiều không? Tiểu Mạc, rất thích, chỉ sau Hades thôi. Ba la, rất thích, chỉ sau quyền lực sau mới biết được là thích nhất. 555. Cách tử, ngươi giác ngộ quá muộn. 30. Cách tử, đối phương nói điều gì sẽ làm ngươi không có biện pháp cự tuyệt. Tiểu Mạc, lúc hắn nói thân ái, ta đem tất cả tài sản cho ngươi. Tối nay để ta làm đủ đi mà. Ba la, lúc y nói thân ái, ta đem cả con người cho ngươi. Ngươi đem chìa khóa kim khố cho ta đi mà. Cách tử, các ngươi là giao dịch tiền tài và sắc đẹp sao? 31. Cách tử, nếu cảm giác đối phương có tình nghi biến tâm, ngươi sẽ làm sao? Tiểu Mạc, khiến hắn. Ba la, khiến đối tượng leo tường của y. Đáng tiếc đối phương quá mạnh. Vân, đối tượng leo tường, đối tượng ngoại tình, gian phu, Hades. 32. Cách tử, có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ không? Tiểu Mạc, trước kia không thể, bây giờ có thể. Ba la, nói nhảm, đó là vì ngươi cũng leo tường rồi. Nếu ngươi trở lại, ta còn có thể tiếp nhận. Tiểu Mạc, không nên. Ba la, vì sao? Tiểu Mạc, bỏ qua bỏ lại rất cực khổ a. Ba la, tt. 33. Cách tử, nếu ước hẹn mà đối phương đến trễ một giờ, ngươi sẽ làm sao? Tiểu Mạc, đợi hắn tới, đá một cước vào mông hắn. Quay đầu rời đi. Ba la, đợi y tới, trực tiếp đè xuống. 34. Cách tử, người thích nhất phần nào trên thân thể đối phương? Tiểu Mạc, lồng ngực, đủ ấm áp. Ba la, hoa cúc, đủ chặt, tiểu mạc, trừ điều này ra ngươi còn nghĩ gì khác không? Ngươi là thứ TNG trùng lên não. Ba la, nga, miệng và hoa cúc đều rất chặt. Tiểu mạc, lần nữa pia bay ba la. 35, cách thử. Vẻ mặt khêu gợi của đối phương là, tiểu mạc, lúc hắn dùng cặp mắt xanh thẳm kia liếc nhìn ta. Ba la, hai mắt mê ly lúc cao chiều. Đôi môi khẽ nhếch thở dốc. Tiểu mạc, đã bình tĩnh đối với loại trả lời này. 36, cách thử. Lúc hai người ở chung đối phương làm chuyện gì khiến ngươi cảm thấy tim đập mạnh? Tiểu mạc, thời điểm hắn nói ta muốn ngươi. Ba la, thời điểm y nói ta yêu ngươi. Cách thử, wow, lần này anh ba la trả lời CJ đến thần kỳ nha. CJ, thuần khiết, 37, cách thử, ngươi từng nói dối đối phương chưa? Ngươi có thường nói dối không? Ba la, ngươi cứ nói đi, người ta là thần của trộm cắp và lừa gạt đấy. Tiểu mạc, nào có, phương diện này ngươi mới là chuyên gia. Cách thử, khụ khụ, câu tiếp theo, 38, cách thử, đã từng cãi nhau chưa? Tiểu mạc, một ngày cãi trận nhỏ, ba ngày cãi trận lớn. Ba la, càng ầm ĩ tình cảm càng tốt. 39, cách thử, vì chuyện gì mà cãi nhau? Tiểu mạc, ngươi có thể cách bí thư kia xa một chút hay không? Ba la, ngươi có thể cách cấp trên kia xa một chút hay không? 40, cách thử, cuối cùng người nào cầu hòa trước? Ba la, ta bởi vì dưới thân có vấn đề cần giải quyết. Vân, ý ảnh là cái ấy ấy cần ăn, đấy. Tiểu mạc, mẹ kiếp, lão tử là cái bồn cầu của ngươi hả? Vân, tiểu mạc lại hiểu theo nghĩa đi mau xí. Hay giả vờ ngu ngốc. 41, cách thử. Tư thế ngủ của đối phương như thế nào? Ba la, y thường xuyên đá ta. Tiểu mạc, nhảm nhí, ta thường xuyên phát hiện lúc tỉnh ngủ bị ngươi đè ở phía dưới. Ba la, đó là bị ngươi đá không chịu nổi nữa. Phải ngăn chặn ngươi lại. Tiểu mạc, 42, cách thử. Lúc nào sẽ cảm thấy mình được yêu? Tiểu mạc, lúc hắn đáp ứng đem toàn bộ tài sản tặng cho ta. Ba la, lúc y chủ động hướng ta cầu hoan. 43, cách thử. Lúc nào sẽ cảm thấy có lẽ hắn đã không thương mình nữa? Tiểu mạc, khi ta phát hiện hắn muốn làm phản. Ba la, khi y ngăn cản ta mưu phản. 44, cách thử. Phương pháp biểu hiện tình yêu của ngươi là, ba la, hung hăng ôm y tiểu mạc, ngoan ngoãn để hắn ôm. 45, cách thử, ngươi cảm thấy loài hoa phù hợp với đối phương là, tiểu mạc, hoa hướng dương hoa lệ trương dương. Ba la, hoa hồng, hạt nhìn mỹ lệ, động vào bị thương. 46, cách thử, giữa hai người có chuyện gì giấu giếm lẫn nhau không? Tiểu mạc, oán hận trừng mắt nhìn một cái ba la. Ba la, đây là câu hỏi chó má gì? Cách thử, nhảy qua mau. 47, cách thử, có vật gì làm ngươi cảm thấy quan trọng hơn người yêu không? Tiểu mạc, đi ra giang hồ, đó chính là đạo nghĩa hàng đầu. Ba la, không có quyền lực, cái gì cũng là nói suông. Cách thử, tốt lắm, ta biết rồi. 48, cách thử, thời điểm hai người chung sống có cảm thấy tự ti không? Tiểu mạc, hắn quá chói mắt quá ưu tú, nên ta vẫn rất cố gắng muốn xứng với hắn. Ba la, ngươi cư nhiên có cảm giác như vậy. Sao ta không biết, tiểu mạc, cho nên nói ngươi là heo à. 49, cách thử. Các ngươi có công khai không? Ba la, tiểu mạc là của ta, người địa cầu đều biết. Tiểu mạc, tên kia cả ngày ồn ào, muốn người khác không biết cũng khó. 50, cách thử. Ngươi cảm thấy tình yêu giữa hai người có thể kéo dài vĩnh viễn không? Tiểu mạc, ba la, câu tiếp theo, 51, cách thử. Xin hỏi ngươi là công hay thụ? Tiểu mạc, hỗ công, ba la, TTI thụ ba lần thì bắt ta đền một lần. 52, cách thử. Làm sao quyết định chuyện này? Tiểu mạc, ta là nhân vật chính ta làm chủ. Ba la, ai, có tác giả làm hậu đài à, cách thử. Hắc hắc, thật ra là do hứng thú ác độc của độc giả A, 53. Cách thử, ngươi có hài lòng với tình trạng hiện tại không? Tiểu mạc, hài lòng, ba la, hài lòng cái giám A, 54, cách thử. Địa điểm lần đầu hát là, Tiểu Mạc, biệt thự của rớt, ba la, mẹ kiếp, cái chỗ kia thật không may. 55, cách tử. Cảm tưởng lúc đó là, Tiểu Mạc, mẹ kiếp, chính là bị thượng, ba la, âu a, rốt cục ăn được rồi. 56, cách tử. Lúc ấy bộ dáng của đối phương như thế nào? Tiểu Mạc, mặt trời có thể làm tan chảy người khác. Ba la, nụ hoa chớm nở, bao phủ ta thật chặt nga. Tiểu Mạc, chừng, 57, cách tử. Sáng đêm đầu tiên, câu nói đầu tiên của ngươi là, ba la, thân ái, tới một lần nữa đi. Tiểu Mạc, cút, 58, cách tử. Mỗi tuần hát mấy lần? Ba la, ngươi phải hỏi mỗi đêm mấy lần? Tiểu Mạc, thật muốn thiến quách ngươi cho rồi. 59, cách tử. Ngươi cảm thấy mỗi ngày làm mấy lần là lý tưởng nhất? Ba la, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiểu Mạc, quả nhiên vẫn nên đem ngươi đi thiến. 60, cách tử. Hát thế nào? Cười tà, ba la, đa dạng tốt hơn, tư thế phía sau, tư thế cưỡi, tư thế xe lửa, khẩu dao, thỉnh thoảng chơi SM một chút. Tiểu Mạc, đủ rồi, 61, cách tử. Vị trí mẫn cảm nhất của mình. Tiểu Mạc, lỗ tai, hầu kết, xương quai xanh đi, ba la, tiểu đệ đệ, cách tử, mồ hôi, 62, cách tử. Vị trí mẫn cảm nhất của đối phương là, tiểu Mạc, không biết, chỉ cần vừa đụng đến hắn, hoặc không đụng hắn, hắn cũng có cảm giác. Ba la, thật ra mẫn cảm nhất của ngươi chính là đùi và hai nụ hoa hồng nho nhỏ trước ngực. Tiểu Mạc, ngươi không sợ ta giết ngươi diệt khẩu sao? 63, cách tử. Thẳng thắn mà nói, ngươi thích hát không? Tiểu Mạc, thật ra là thích nhưng nhiều quá thì chịu không nổi a, ba la. Đây chẳng khác nào hỏi một người có cần ăn cơm hay không? 64, cách tử. Thường hát ở nơi là, tiểu Mạc, giường, ba la, hăng hái thì nơi nào cũng có thể. Tiểu Mạc, ngươi là súc sinh à? 65, cách tử. Ngươi muốn thử hát ở chỗ nào? Ba la, nơi nào cũng muốn thử. Tiểu Mạc, ta muốn thử lúc hai người cùng nằm mà cái gì cũng không làm. 66, cách tử. Tắm trước hay sau khi hát? Tiểu Mạc, sau, dù sao làm xong cũng phải tắm lại. Ba la, sau, như vậy có thể thừa lúc đang tắm ăn một lần nữa. 67, cách tử. Lúc hát hai người có nói gì không? Tiểu Mạc, không được, mau đi ra ngoài cho lão tử. Ba la, ngoan một chút, nhẫn nại một chút nhanh qua thôi. 68, cách tử. Trừ đối phương ra có cùng người nào hát chưa? Ba la, lúc trước có, tiểu Mạc, sau này có. 69, cách tử. Đối với loại ý nghĩ nếu không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải lấy được thân thể này. Ngươi có thái độ gì? Tiểu Mạc, lý luận cường đạo. Ba la, hát hoài hát mãi sẽ có tình cảm, đây không phải định luật của hủ nữ các ngươi sao? Cách tử, mồ hôi chảy như suối. 70, cách tử. Nếu như đối phương bị tên côn đầu cường ích, ngươi sẽ làm gì? Tiểu Mạc, vỗ tay hoan nghênh, đồng thời vây xem. Ba la, cùng tên kia tiến lên. Tiểu Mạc, mẹ mày, bỏ ngươi là đúng mà. 71, cách tử. Ngươi trước khi hát cảm thấy thẹn thùng, hay là sau mới thấy? Tiểu Mạc, trước sau đều có. Ba la, thẹn thùng là có ý gì? 72, cách tử. Nếu như bạn tốt nói với ngươi ta rất tịch mịch, cho nên chỉ cần đêm nay thôi. Xin ngươi muốn xin hát, ngươi sẽ làm thế nào? Tiểu Mạc, cự tuyệt. Ba la, kể từ khi gặp được Tiểu Mạc không còn lọ ai diễm mộ này nữa. Ai, Tiểu Mạc, than thở là có ý gì? 73, cách tử, ngươi cảm giác mình rất am hiểu hát. Tiểu Mạc, thành thật mà nói không am hiểu. Cách tử, ok, câu tiếp theo. Ba la, uy, ta vẫn chưa trả lời mà. Cách tử, người địa cầu đều biết. 74, cách tử, như vậy đối phương thế nào? Ba la, ta thích bộ dáng ngây ngô của y, hưởng thụ quá trình điều giáo. Tiểu Mạc, một câu thôi, hắn là súc sinh. Cách tử, ta nghĩ ta hiểu được. 75, cách tử, lúc hát ngươi hy vọng đối phương nói gì? Ba la, hô to tên ta, khen ta hào bổng. Tiểu Mạc, hôm nay tới đây thôi, ngươi có thể nghỉ ngơi. 76, cách tử, lúc hát ngươi thích vẻ mặt nào của đối phương? Tiểu Mạc, cảm giác thỏa mãn khi vừa bắn xong. Ba La, lúc sắp bật khóc ấy. 77, Cách Tử, ngươi có hứng thú với SM không? Ba La, có. Tiểu Mạc, không nên nói từ này trước mặt ta. Cách Tử, tựa hồ đã khơi gợi lại chút ký ức đáng sợ nào đó của tiểu thụ. 78, Cách Tử, nếu đối phương đột nhiên không còn đòi hỏi thân thể của ngươi nữa, ngươi sẽ thế nào? Tiểu Mạc, cao hứng đến đốt pháo ăn mừng. Ba La, trực tiếp đè xuống, thượng. 79, Cách Tử, ngươi đối với Cường Ích thấy thế nào? Ba La, cùng đáp án câu 69. Tiểu Mạc, cùng đáp án câu 77. 80, Cách Tử, hát từ trước đến nay, nơi làm ngươi cảm thấy hưng phấn hoặc lo âu nhất là? Ba La, nơi nào cũng có thể hưng phấn. Tiểu Mạc, hưng phấn không nhớ rõ, lo âu khắp nơi đều có. 81, Cách Tử, trong hát chuyện làm ngươi tương đối thống khổ là? Ba La, muốn tới lần nữa, bị đá xuống giường. Tiểu Mạc, còn tới, ngươi đi chết đi. 82, Cách Tử, bên thụ từng có chủ động hấp dẫn chưa? Tiểu Mạc, không có. Ba La, mọi cử động đều như mời gọi ta. Tiểu Mạc, 83, Cách Tử, khi đó bên công phản ứng như thế nào? Ba La, đè xuống. Cách Tử, 84, Cách Tử, bên công có hành động cường ích bao giờ chưa? Tiểu Mạc, người viết cũng viết rồi, hỏi cái gì mà hỏi? Cách Tử, nha. 85, Cách Tử, phản ứng của thụ lúc ấy? Tiểu Mạc, chém ngàn đao, lão tử cũng muốn bạo cúc ngươi. Ba La, trước khi bạo ta cũng làm rồi. 86, Cách Tử, đối với ngươi mà nói, đối tượng làm hát lý tưởng là? Tiểu Mạc, Cáp Điện, Vân, Hades, tiếng Trung là Cáp Địch Tư. Cáp Điện là một cách gọi thân mật của Hades. Ba La, Hades, Cách Tử, ngoài dự kiến, vì sao? Ba La, hắn đặt tiểu thụ của ta, ta muốn bạo cúc hắn. Cách Tử, được rồi, dù sao ngươi cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. 87, Cách Tử, đối tượng hiện tại phù hợp lý tưởng của ngươi không? Ba La, câu tiếp theo. 88, Cách Tử, lúc hát có sử dụng tiểu đạo cụ không? Vân, tiểu đạo cụ, toi. Tiểu Mạc, đừng nhắc tới đạo cụ. Ba La, tê sau lần đó y phá hủy toàn bộ siêu tầm của ta. 89, Cách Tử, lần đầu tiên của ngươi là mấy tuổi? Tiểu Mạc, không phải là cùng cái tên chết bầm này à, số tuổi cụ thể quên rồi. Ba La, cái này ta cũng quên rồi. 90, Cách Tử, khi đó có phải là đối phương không? Tiểu Mạc, phải. Ba La, không. 91, Cách Tử, ngươi thích nhất được hôn ở chỗ nào? Tiểu Mạc, xương quai xanh. Ba La, tiểu đệ đệ. Tiểu Mạc, cút. 92, Cách Tử, ngươi thích nhất hôn nơi nào của đối phương? Tiểu Mạc, đôi môi. Ba La, tiểu đệ đệ. Tiểu Mạc, trực tiếp tia bay. 93, Cách Tử, lúc hát chuyện tối có thể lấy lòng đối phương là? Tiểu Mạc, được rồi, làm tiếp một lần. Ba La, khi y nói đừng, ngàn vạn lần đừng dừng lại. 94, Cách Tử, lúc hát ngươi sẽ suy nghĩ điều gì? Tiểu Mạc, nào còn tinh lực để suy nghĩ nữa hả? Ba La, suy nghĩ vớ vẫn làm gì? Cách Tử, lần này quả là hết sức nhất trí. 95, Cách Tử, một đêm hát mấy lần? Ba La, làm đến không thể động mới thôi. Tiểu Mạc, một đêm 7 lần a a a. 96, Cách Tử, thời điểm hát y phục là ngươi cởi hay đối phương cởi giúp? Tiểu Mạc, hắn cởi. Ba La, ta cởi. 97, Cách Tử, đối với ngươi mà nói hát là? Tiểu Mạc, món ngọt trong tình yêu. Ba La, món chính, bữa tiệc lớn. Cách Tử, lần này ta đồng ý với Ba La. 98, Cách Tử, có muốn hợp lại hay không? Ba La, muốn, vô cùng muốn. Tiểu Mạc, chuyện cũ chỉ có thể là dư vị thôi. 99, Cách Tử, nếu như an bài 3P, Tiểu Mạc, phản đối. Ba La, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể đồng ý. 100, Cách Tử, cuối cùng, hỏi đối phương một vấn đề hoặc nói một câu nói tự đáy lòng đi. Ba La, tại sao chúng ta phải tới nước này? Tiểu Mạc, vấn đề này ngươi phải hỏi tác giả chứ. Ba La, tàn bạo, ban đầu không phải nói để ta làm nhân vật công chính sao? Viết như thế nào mà viết thành thế này Hải? Cách thử, mồ hôi chảy ròng ròng. Cái này sao là vì có một fan của Hades ca tặng ta 100 cây linh chi trên nông trại vui vẻ. Ba la, cái gì, 100 cây linh chi thì bán đứng ta. Cách thử, chui vào nồi trốn, oan có đầu nợ có chủ. Người muốn tìm thì tìm cái tên đút lót kia à, cách chương.